Chương 558, quyết đấu ta y bắt đầu. Phần dưới ra sân là lãnh nguyệt tuyển thủ, một phần của đầu mưu sân đấu kiếm đấu sĩ, 3 năm qua liên tục thu được 005 lần quyết đấu thắng lợi, chưa từng bại tích, cũng là đầu mưu sân đấu mạnh nhất kiếm đấu sĩ theo tiếng kèn âm hưởng lần sân đấu mỗi một góc, như thủy triều tiếng hoan hô vào tới, tất cả mọi người là nhìn về phía cái kia cuối cùng từ trong dũng đạo đi ra gầy gò thân ảnh, trong ánh mắt mang theo sùng bái và điên cuồng. Một đầu như tuyết tóc bạc, hắc sắc viền vàng giữ mình yề, hai tay ôm phía sau, liền một bước như vậy bước đi tới trung ương thi đấu thể thao trên đài, đồng thời liên tiếp trong sân đấu bộ đá phiến cũng là bị thu hồi đến. Sau đó mãi cho đến quyết đấu kết thúc, chỉ có thắng lợi cuối cùng một nhân có thể rời đi nơi này, ngay cả những thứ khác hoặc là bị đánh đã bất tỉnh, hoặc là chính là bị đánh chết đi qua, đương nhiên, cũng có thể là rơi vào bốn phía trong nước biển, chẳng qua cũng là một con đường chết. Bên trong có hung mãnh đấu cá đang chờ cơm trưa tới cửa. Lúc này ở cái này thi đấu thể thao trên đài đã chiếm hơn 100 cái tuyển thủ, gần tới 5-100 thước vuông thi đấu thể thao đài cũng là không khỏi có vẻ hơi chen chúc, dù sao phương diện này có thể là có thêm không ít to con. Mặc dù không có người khổng lồ như vậy vóc người, chẳng qua cao 4-5 mét nhân loại không phải số ít, đây cũng là cái thế giới này chỗ kỳ quái. Với yêu nguyệt thể hình cùng cực kỳ bình thường vóc người, ở nơi này trên 100 người dự thi chúng cũng không coi là thấy được, tuy nhiên lại không ai dám bỏ qua yêu nguyệt, một ngón tay thuấn sắt danh tiếng có thể nói đều cũng có nghe thấy. Từ 3 năm trước đây bắt đầu, mỗi lần chiến đấu đều là chỉ dùng một tay, chính xác mà nói chỉ dùng một ngón tay, vô luận gặp phải địch nhân cường đại dường nào đều không có thay đổi, mà chỉ cần bị ngón tay cho đụng tới, như vậy địch nhân liền chắc chắn phải chết. Hơn nữa trải qua phía sau kiểm tra này kiếm đấu sĩ tử vong phương pháp đều rất kỳ quái, mặt ngoài thân thể không có bất kỳ vết thương, thế nhưng bị ngón tay chỉ trung địa phương trong cơ thể cơ quan nội tạng lại toàn bộ nghiền nát. Nhân thân thể ở như thế nào cường ngạnh, thế nhưng nội tạng lại hết sức yếu đuối, trừ phi là trái ác quỷ loại này năng lực đặc thù, nếu không trong cơ thể khí quan lực phòng ngự cơ hồ là không còn cách nào gia tăng. Nói cách khác dù cho thân thể của ngươi có thể thừa nhận máy khoan điện cơ điện, thế nhưng nội bộ khí quan cho dù là dùng ngón tay đâm một cái đều sẽ đau nhức, cho nên những nội tạng đó phá toái kiếm đấu sĩ tự nhiên cũng chỉ có một con đường chết. Loại này quỷ dị thủ đoạn sát nhân làm cho hết thể kiếm đấu sĩ đều hết sức sợ, cho dù là những thịt kia thể cường đại cũng không dám cùng yêu nguyệt chống lại, rất sợ một ngón tay đem chính mình miểu sát. Cho nên ở yêu nguyệt vào bàn phía sau, toàn bộ thi đấu thể thao trên đài liền hiện ra một loại rất quỷ dị trạng thái, yêu nguyệt một người chiếm gần tới 1/10 địa phương, chu vi 3 trong vòng 10 thước không người tiếp cận. Mà bên kia còn lại là đứng trừ hắn ra hết thể người dự thi, có thể chứng kiến trong những người kia thỉnh thoảng có ánh mắt sợ hãi phiết hướng mình nơi đây, mà yêu nguyệt đối với lần này cũng là không thèm để ý chút nào, chỉ là đứng ở nơi đó nhắm mắt dưỡng thần. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, cái này khu thứ nhất A tổ chiến đấu xem như là chính thức khai hỏa, từ nơi này hơn 100 người bên trong chỉ có thể đản sinh ra một cái người thắng đi tham gia sau cùng trận chung kết, đích thật là tương đương tàn khốc. Hôn chiến mở ra, vẫn là không có nhân đến quấy rầy yêu nguyệt, mà người bên kia trong đám còn lại là rất nhanh thì xuất hiện thương vong, tiếng kêu thảm thiết cùng rơi xuống nước thăng liên tiếp không ngừng, làm cho này khán giả nhìn nhiệt huyết sôi trào. Chỉ bất quá khi nhìn đến yêu nguyệt bên này không có nhân tới khiêu chiến thời điểm không khỏi có chút thất vọng, bọn họ nhất muốn thấy vẫn là yêu nguyệt chiến đấu, vậy để cho người kinh tâm động phách một ngón tay thuần sát. Này kiếm đấu sĩ không phải người ngu, đến gây sự với yêu nguyệt không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, bất quá vẫn là có chút không sợ chết hoặc là tự nhận là thực lực rất cường đại tên, nhìn yêu nguyệt một cái làm cho ở chỗ này ung dung nghỉ ngơi rất là khó chịu. Ui ha ha ha ha. Không có nhân thượng, vậy hãy để cho ta tới đem ngươi giết chết. Đây là một cái thập phần phách lối tiếng cười, chỉ thấy một cái đầu mang mặt nạ màu đen người vạm vỡ từ trong đám người đi tới, phàm là tên kỳ đà đều bị hắn dễ dàng thuận tay ném mở, phần này bản lĩnh làm cho yêu nguyệt hơi ghé mắt, hiển nhiên vẫn rất có thực lực. Cao lớn thu kịch, rõ ràng nhất đúng là bên hông cái kia đai lưng vàng, nhìn đến đây yêu nguyệt tam sắc trong con ngươi hiện lên một kia nhưng... Hắn đã biết cái này không thôi chân diện mục kỳ nhân tên là ai. Sát bạ tạ si chi, bỡ lạch bờ hải tặc đoàn tài công, tự xưng là cách đấu quán quân, ở thân thể đã đấu trên có tốt tạo nghệ, có thể gia nhập vào bỡ lạch bờ hải tặc đoàn hiển nhiên cũng là có vô cùng thực lực cường hãn. Nếu như cái này khu thứ nhất A Tổ không phải là có yêu nguyệt gia nhập, người kia trở thành sau cùng người thắng đây tuyệt đối là thỏa thỏa sự tình, chỉ bất quá bây giờ đây hết thể phải cải biến. Trực tiếp hướng về yêu nguyệt xung lại, nắm tay huy động, mang theo gào thét quyền phong cùng với âm bạo, nắm tay ở yêu nguyệt trong con ngươi không ngừng phóng đại, đây là rất đặc sắc một quyền, mặc dù không có bất luận cái gì bộ sách võ thuật, chẳng qua cũng từ vô số lần trong thực chiến lục lọi ra tới, ngắn gọn mà mạnh mẽ. Xoát cơ thể hơi một bên, cước bộ đạp huyền diệu bước tiến, dễ như trở bàn tay liền tránh thoát mặt nạ này nam nam đấm, sau đó linh xảo đi đường vòng đối với phản phía sau. Giơ tay phải lên, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đi, trực tiếp đâm về mặt nạ nam phía sau. Mà chứng kiến điểm này, chung quanh khán giả đều là trợn to hai mắt, đây chính là Lãnh Chỉ một cái tuyệt chiêu ngón tay thuấn sát, không biết Huy Hoàng có thể không duy trì liên tục choang nhất thanh thúy hưởng, làm cho yêu nguyệt lăng một cái, ngón tay của mình ở cách mặt nạ này nam thân thể thiếu làm cm địa phương dừng lại, mà đối phương cũng lộ ra nụ cười gằn, trực tiếp xoay người hướng về phía yêu nguyệt chính là một đấm. Tuy là ngây người, chẳng qua thân thể phản ứng vẫn còn, trực tiếp hướng về sau giật mình, né nhanh qua đi. Trong mắt lóe lên một tia nhưng, tự lẩm bẩm, thì ra là thế, nhưng thật ra ta sơ suất, lại vẫn biết sử dụng vũ trang sắc khí phách tiến hành phòng ngự, có chút ý tứ.